Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khéo léo nhìn hắn, nếu tôi định dùng sắc đẹp dụ dỗ để lấy cuộc trao đổi này, sao lại không trực tiếp dụ dỗ anh? Cô nói không che giấu, biết những lời này có thể hữu hiệu chọc giận hắn. Quả nhiên, Trường Triệt nhất mày nhíu một cái, sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Hắn chừng mắt nhìn vài giây, quyết định không dây dưa cùng cô gái nhỏ này nữa. Thân hình cao lớn chuyển động quay lại hướng vào nhà xưởng. Cô cũng chưa chịu bỏ qua cho hắn, làm kẹo mạch nha, nhắm mắt theo đuôi cùng đi, hạ quyết tâm muốn dính hắn chặt chẽ. Trong nhà xưởng mọi người đang mồ hôi như mưa, vùi đầu đẩy nhanh tốc độ, muốn bổ lại tiến độ mà lúc nãy mải ngắm người đẹp mà lười biếng. Chỉ là xem nhóm nhân viên mặt ngoài chuyên tâm, nhưng thỉnh thoảng trộm ngắm vài lần, lực chú ý tập trung toàn bộ lên đôi nam nữ kia. Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng bước lại. A, Thư Mi hô nhỏ một tiếng, bàn tay nhỏ bé dán sát vào tấm lưng cường tráng, tựa như lưng hùm vai gấu. Như thế mới không bị đụng đầu. Lưng hắn thật rắn chắc, cô cứ như vậy dán hai tay lên, có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay, cứng rắn như được tường gạch lấp kín. Nếu thật sự đụng vào, chán sẽ không phải bị sưng đi. Cút khỏi nhà xưởng của tôi. Hắn thậm chí không có quay đầu, lạnh lẽo hạ lệnh đuổi khách. Khẩu khí lạnh như băng, làm nhóm nhân viên vẻ mặt căng thẳng. Tất cả đều vì tiểu mỹ nhân này một phen đổ mồ hôi lạnh. Còn có người bắt đầu tìm giấy ăn, chuẩn bị thay cô lau lệ. Lo lắng quản đốc không thân thiện như vậy sẽ dọa khóc người đẹp nũng nịu này. Ngoài dự kiến của mọi người, Thư Mi không bị dọa, ngược lại còn cong môi cười ngọt ngào, sống bươm bướm nhẹ nhàng vây quanh hắn, cố ý sáng ngời trước đôi mắt đen giận dữ kia. Thật có lỗi, tôi còn muốn đi dạo nhiều nơi, chờ nghĩ sẽ rời đi. Cô làm càn vuốt râu hùm, khi hắn chằm chằm nhìn xuống, vẫn là tự đắc như thế. Ở đây vài ngày, cô đã chứng kiến dáng vẻ nóng nảy rít gào vô số lần của Trương Triệt nhất. Chỉ là hắn cáu kỉnh, có lẽ có thể dọa lui những cô gái khác, nhưng với cô có dùng cũng vô dụng. Mọi người đều thở ra, khẩu khí tán thưởng cô lớn mật, có người còn kìm lòng không đậu vụng trộm vỗ tay. Không cần thử tính nhẫn nại của tôi. Trường Triệt nhất nhíu mày, lửa giận trong mắt toát ra. Nếu tôi cứ muốn nhìn chằm chằm, đừng hung ác như vậy, tôi chỉ đi thăm xung quanh, sẽ không gây trở ngại đâu. Hung ác nhìn chằm chằm. Hơn nữa tôi nhớ rõ cửa nhà xưởng không phải còn treo biển hoan nghênh tới thăm sao? Chẳng lẽ quản đốc thay đổi chủ ý, đổi thành xin miễn tới thăm rồi? Càng hung ác nhìn chăm chăm. Anh đừng hung dữ như vậy, trước khi đi ra ngoài, mẹ không phải đã dặn dò anh phải chăm sóc tôi cho tốt sao? Cô dùng khuôn mặt tinh danh nhìn hắn, ánh mắt ngập nước tràn đầy ý cười. Chăm sóc tốt cô? Không, hắn căn bản không nghĩ sẽ chăm sóc cho cô, hắn muốn bóp chết cô. Trận đối đầu kịch tính, làm nhóm nhân viên xem mà trợn mắt há mồm, tay quên cả làm việc, trong nhà xưởng lại lần nữa trở nên yên lặng. Đột nhiên, Trường Triệt nhất quay đầu, tầm mắt không kiên nhẫn hướng bốn phía nhìn. Thanh âm làm việc lần nữa vang lên, mọi người bào gỗ, đục lỗ. Tiếng cưa đau ầm ầm rung động, mỗi người trong nhà xưởng đều chuyên tâm nhất trí, cố gắng làm việc, không dám nhìn đôi nam nữ kia, chỉ sợ nhìn lần nữa mắt sẽ bị móc ra. Vừa lúc đó, A Gia quay lại, thình thình thình chạy vào nhà xưởng, trong tay còn cầm cái notebook yêu dấu của hắn. Quản đốc, cái tên họ Trần kia lại tới. Hắn khó chịu lớn tiếng ồn ào, ngũ quan nhăn thành một nắm, rất giống một cái bánh bao bị làm hỏng. Có người nhảy dựng lên, giống con rồng phun lửa, đang trên đài làm việc kêu lên. Mẹ nó, thằng đó còn dám tới, khẳng định lại đến mua sản phẩm của chúng ta. Tôi muốn dùng cái đục tạc đầu nó. Trong nháy mắt, toàn bộ nhân viên đều nắm chặt đao cưa đục xỉu trong tay, người người lộ ra biểu tình dữ tợn, dáng vẻ không hề giống như thợ thủ công, mà như huynh đệ bang phái đi tìm người tính nợ sổ sách. Ngay cả nhóm lão sư đức cao vọng trọng vừa thấy người kia đến cũng tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngón nhỏ giống như máy đếm nhịp gõ gõ từng nhịp, trong miệng làm nhảm niệm ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông hàng xóm. Thù Mi kinh ngạc nhớ mày liễu, không hiểu nhóm nhân viên thân thiện vì sao đột nhiên trở nên căm phẫn. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy mà tái nhợt nằm lấy mũ ở cửa ló đầu nhìn ngó như là đang xem xét cái gì. Người kia là ai? Cô tò mò đặt câu hỏi. Trường Triệt nhất mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn khách không mời mà đến, hiếm thấy mở miệng trả lời. Một tên không biết xấu hổ. Không khí trong nhà xưởng cứng ngắc, đại khái ý thức mình không được hoan nghênh. Tên đàn ông sắc mặt tái nhợt kia có mang theo vài người cao lớn bên mình, trên mặt mấy tên huynh đệ đầu đường kia còn có sẹo, dưới tình huống trước hồ sau hỗ trợ mới có lá gan đi vào nhà xưởng. Quản đốc Trương, buổi sáng tốt lành nhé. Hắn vỏ cái mũ trong tay, ánh mắt mơ hồ bất định, bận bịu nhìn vào trong nhà máy đâm một cái tay một chút. Chính là mặc kệ hắn hướng nào, đều thấy sát khí đằng đằng của nhóm nhân viên, cầm chặt cái đục, cái cưa nhìn hắn chằm chằm. Chơi triệt nhất khoanh tay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net